Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1526, thuận tay nhất chỉ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Phương Cần cái thứ nhất đi qua khảo hạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm Phương Cần đi qua khảo hạch sau đó, rất nhiều võ giả đều rối rít nói rằng. Nguyên lai cái này gọi Phương Cần võ giả, tìm được Cao Thụy kiếm pháp kẽ hở, cái kia chính là Cao Thụy phần bụng. Ha ha, lão tử minh bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta tới thử xem. Lúc này lại có một cái võ giả đi ra ngoài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao Thụy vẻ mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhìn thấy cái này võ giả chính là vừa rồi nói năng lỗ mãng người kia, lúc này Cao Thụy kiếm quang lóe lên, thẳng đến võ giả này mặt đi lên. Võ giả này cười lạnh một tiếng, một chưởng đánh úp về phía Cao Thụy phần bụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng chết. Cao Thụy hồn hển quát to một tiếng, vội vàng thu kiếm trở về, đem cái này võ giả một chưởng đánh bay ra ngoài. Võ giả này cười nói, ha ha, ta đi qua a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trác Dị quản gia gật đầu nói, đi qua, đến một bên chờ a. Võ giả này cười đắc ý, nhìn chằm chằm Cao Thụy nói rằng. Hừ hừ, liền ngươi chút thực lực ấy còn vọng tưởng khiêu chiến Thông Thiên kiếm phái 5 vị thiếu kiếm tôn, ngay cả chúng ta đều có thể dễ dàng tìm ra ngươi kiếm pháp bên trong kẽ hở, còn có gì để nói không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, võ giả này cười lạnh một tiếng, sau khi nói xong, cũng không thể Cao Thụy hồi lời nói liền trực tiếp đi tới Phương Cẩn bên người. Phương Cẩn đối lấy võ giả này trò chuyện hai câu, sau đó Phương Cẩn ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đứng ở trong đám người cũng không có gấp đi lên. Không phải Lâm Bạch không muốn đi lên, mà là căn bản không tới phiên Lâm Bạch theo lấy Phương Cần cùng vị nào võ giả điểm ra Cao Thụy kiếm pháp bên trong kẽ hở, võ giả khác tựa như thông suốt nhao nhao đi lên khiêu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một hồi, hơn 10 vị thực lực còn không bằng Cao Thụy võ giả, thực sự là bằng vào cái này kẽ hở, ngạnh sinh sinh đón lấy Cao Thụy một kiếm. Đáng chết, đáng chết, Cao Thụy giống giận liên tục, lúc trước đón lấy hắn một kiếm hơn 10 vị võ giả, trong lòng hắn đều biết thực lực tuyệt đối ngay tại hắn phía dưới, mà bọn hắn lại dựa vào cái này kẽ hở, đón lấy Cao Thụy một kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá ngay cả tiếp theo có 15 vị võ giả dựa vào cái này kẽ hở đi qua khảo hạch sau đó, Cao Thụy cũng nhanh chóng làm ra khiêu chiến, từ vị thứ 16 võ giả đi lên khiêu chiến sau đó, Cao Thụy kiếm pháp liền bắt đầu thay đổi. Thình thịch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, vị thứ 16 võ giả bị Cao Thụy một kiếm đánh bay ra ngoài, cái kia một sơ hở không thể tại phát huy ra kỳ hiệu. Hừ, lão hồ ngủ gật, các ngươi còn tưởng rằng có thể nhổ răng cọp. Không biết tự lượng sức mình, Cao Thụy một kiếm đem cái này võ giả đánh bay ra ngoài, khóe miệng lướt trên một tia băng lãnh cười nhạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngược lại Cao Thụy nhìn về phía vừa mới đi qua cái kia hơn 10 vị võ giả, trong ánh mắt lộ ra khiêu khích chi sắc, hắn trong lòng kiên quyết nếu như tại giao thủ một lần, bọn hắn tuyệt đối không tiếp nổi chính mình một kiếm. Theo lấy Cao Thụy biến hóa kiếm lộ, sau đó liền có rất ít người có thể đi qua khảo hạch. Gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này chàng khảo hạch khoảng chừng duy trì liên tục hơn một canh giờ, lục tục chiêu mộ đến tiếp cận hơn 90 vị võ giả, duy chỉ có cuối cùng 10 vị võ giả. Lúc này, Phương Cần có chút nóng nảy nhìn về phía Lâm Bạch thấp giọng hô. Đông Phương, ngươi còn đang chờ cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Được rồi, ta biết, khi đang nói chuyện, Lâm Bạch cất bước đi ra ngoài, nhìn lấy Cao Thụy nói rằng. Ta tới lĩnh giáo một phen ngươi kiếm pháp a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao Thụy dương mắt miệt thị nhìn lấy Lâm Bạch, khi hắn nhìn thấy Lâm Bạch tu vi sau đó, nhất thời khinh thường chế nhạo lấy mở miệng nói. Chính là một cái âm thánh cảnh giới cửu trọng võ giả cũng dám lên đây khiêu chiến. Lăn xuống đi, ngươi cũng không xứng nhường ta xuất kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cao Thụy lạnh giọng quát, Trác Dị quản gia lúc này nhướng mày, nhàn nhạt mở miệng nói. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta chuyến này 10 phần nguy hiểm, yêu cầu đều là cường giả, chỉ đều phải cần âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà ngươi mới âm thánh cảnh giới cửu trọng, sợ rằng thực lực hơi yếu, không quá thích hợp cùng chúng ta đồng hành a. Trác Dị quản gia mở miệng hơi có chút huyền chuyển, không giống Cao Thụy như vậy nói thẳng Lâm Bạch cũng không xứng hắn xuất kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cười nhạt một tiếng nói rằng. Trác Dị quản gia thật là vừa rồi ngươi cũng không có nói có tu vi cảnh giới hạn chế a, ngươi đưa ra yêu cầu thật là chỉ cần có thể đón lấy Cao Thụy một kiếm là được gia nhập đội ngũ. Không phải sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trác Dị quản gia khẽ cười nói. Thật là nói như thế, thế nhưng ta đến không được cảm thấy ngươi âm thánh cửu trọng tu vi có thể đón lấy Cao Thụy một kiếm. Lâm Bạch khẽ cười, hắn đều còn không có xuất kiếm, ngươi liền làm sao biết ta không tiếp nổi hắn một kiếm đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trác Dị quản gia sững sờ, nhìn thấy Lâm Bạch kiên định như vậy, cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói rằng. Vậy được a, ngươi liền thử xem a, nếu là ngươi thật có thể đón lấy, vậy chúng ta đang nói. Cao Thủy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trác Dị quản gia nhìn về phía Cao Thủy. Cao Thủy vẻ mặt phẫn nộ nói rằng. Trác Dị quản gia, cái này âm thánh cảnh giới cửu trọng võ giả còn cần ta xuất thủ. Đừng nói xuất kiếm, ta thổ ra một hơi đều có thể đơn giản giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trác Dị cũng biết, lấy âm thánh cảnh giới cửu trọng tu vi, muốn đón lấy một vị chân võ kiếm phái hạch tâm đệ tử một kiếm, đó là cỡ nào khó, nhưng Lâm Bạch bây giờ kiên định, Trác Dị cũng không tiện trực tiếp lãnh ngôn quát lui. Nhìn thấy Trác Dị quản gia có chút do dự, lúc này Phương Cần nói rằng. Trác Dị quản gia, liền cho Đông Phương huynh đệ một cơ hội a, chính là hắn vừa rồi một lời điểm ra Cao Thụy kiếm pháp bên trên kẽ hở, bằng không lời nói, ta chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế qua cửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trác Dị quản gia vừa nghe, lại là cái này âm thánh cảnh giới cửu trọng võ giả, vạch trần Cao Thụy kiếm pháp bên trên kẽ hở, cái này khiến Trác Dị quản gia có chút kinh ngạc. Cao Thụy nghe thấy lời này, lúc này sắc mặt một mảnh tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Góc truyện audio.com, nguyên lai là ngươi tiểu tử này nói cho bọn hắn biết ta kiếm pháp bên trên kẽ hở, hừ hừ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt ngươi không phải muốn tiếp ta một kiếm sao? Vậy thì nhìn một chút ngươi tiếp tục như vậy một kiếm này, có thể hay không nhìn ra sơ hở. Cao Thụy sắc mặt giận dữ, lúc này kiếm phong dương lên, lạnh lùng kiếm quang tràn ngập dựng lên, một cổ cường đại khinh người kiếm thế từ Cao Thụy trên người lan tràn ra, đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhận thấy được cái này một cổ kiếm thế triển khai, xung quanh võ giả nhao nhao cả kinh. Cao Thụy nghiêm túc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta trời à, một kiếm này vẫn chưa thể từ Cao Thụy trong tay tuôn ra, ta liền có thể cảm giác được một kiếm này uy lực kinh khủng. Tiểu tử kia không biết có còn hay không vận khí tốt như vậy, có thể xem thấu Cao Thụy một kiếm này bên trên lỗ thủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xung quanh võ giả nhao nhao hoảng sợ nói rằng, đối mặt Cao Thụy cường đại như vậy kiếm thế, võ giả khác còn tưởng rằng Lâm Bạch sẽ bị sợ đến sắc mặt trắng bệch lạnh run, thật là Lâm Bạch hiển nhiên không có đem Cao Thụy để ở trong lòng, tùy ý cười một tiếng, đạo câu. Tới đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cao Thụy sững sờ, nghe ra Lâm Bạch trong lời nói vẻ miệt thị, lúc này trên mặt lửa giận càng tăng lên một phần, một kiếm bùng lên mà ra, lực lượng kinh khủng tựa như cuồng long đập về phía Lâm Bạch trên mặt. Thật mạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Cần cùng xung quanh sở hữu võ giả nhìn thấy một kiếm này tuôn ra, đều là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, Phương Cần không khỏi có chút lo lắng Lâm Bạch. Thực sự là trăm ngàn chỗ hở. Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, lúc này tay phải nắm lên kiếm chỉ nhẹ nhàng đi phía trước một chút, một tia kiếm quang tràn ngập mà ra, đâm rách Cao Thụy kiếm thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này một tia kiếm quang thế như trẻ tre bắn trúng Cao Thụy trên ngực, trực tiếp đem Cao Thụy đánh bay ra ngoài, rơi vào ngoài trăm thước, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Điều này sao có thể? Hắn thuận tay nhất chỉ, liền đem Cao Thụy đánh bay. Xung quanh võ giả nhao nhao hoảng sợ kêu to lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay cả Trác Dị quản gia lúc này đều là lộ ra kinh ngạc, con ngươi không kìm lại được nhìn nhiều Lâm Bạch hai mắt. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.